Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 502, các bằng bản lĩnh. Tác giả, Cung Tam ngoài thành biệt viện giữa, bị hôm nay tỉ thí khi ảnh hưởng, cũng là có Cổ Dương bày mưu đặt kế, tiến đến tìm tòi Hiên Viên Nghệ Hư thật. Cái kia Diệp Thiên Lộc là ngươi bày mưu đặt kế ở Cổ Dương thầy trò hai người bên người đi. Mục đích là vì biết ta cùng bọn họ có cái gì giao dịch. Hiên Viên Triệt nghiêng ngồi ở ghế trên, mặt mày một trọn nói. Hiên Viên Nghệ ngồi ở Triệt đối diện mặt, cười lạnh một lời nói. Có phải hay không ta an bài đã không có gì quan trọng. Bởi vì ta đã biết mục đích của ngươi. Chiêu an Cổ Dương, đảo thật là hảo kế sách. Ngươi là làm sao mà biết được. Kia chuyện rõ ràng là ở Diệp Thiên Lộc tới gần Cổ Dương hai người phía trước. Hiên Viên Triệt trừng mắt nói. Trong mắt ẩn ẩn có một tia sắc mặt giận dữ. Nhiên, ngay sau đó, nhìn Hiên Viên Nghệ cười như không cười ánh mắt. Hiên Viên Triệt trực tiếp nhảy dựng lên nói. Ngươi dám trá ta, vẫn chưa phản bác. Nhìn Hiên Viên Triệt tức muốn hộc máu bộ dáng. Hiên Viên Nghệ cấp chính mình đổ ly trà. Uống một hơi cạn sạch nói. Binh bất yếm trá, ca ca ngươi vẫn là thiếu vài phần cẩn thận. Nộ mục nhìn Hiên Viên Nghệ. Hiên Viên Triệt thần sắc pha là có chút khó có thể tự giữ. Như thế mục đích một bại lộ ra tới. Hiên Viên Triệt cũng liền mất đi tiên cơ. Cổ Dương năng lực, Hiên Viên Triệt là tự mình thể nghiệm quá. Nếu là làm Cổ Dương bị người khác chiêu đi, sẽ là chính mình tổn thất thật lớn. Ha ha, cẩn thận lại như thế nào? Dù sao Cổ Dương đã là đáp ứng rồi ta. Trận pháp đại tái sau khi chấm dứt, liền cùng ta trở về gia tộc giữa. Ngươi không cần tưởng từ giữa làm khó dễ. Đối mặt Hiên Viên Nghệ, Hiên Viên Triệt nói thẳng nói. Một chút không có chần chờ. Nhưng thật ra Hiên Viên Nghệ thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt nói. Ca ca, này khoảng cách trận pháp tỉ thí kết thúc. Chính là còn có rất trường một đoạn thời gian. Ngươi thật sự như vậy chắc chắn Cổ Dương có thể cùng ngươi đứng thành hàng sao? Ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Nghệ. Hiên Viên Triệt lạnh giọng hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Nghệ khóe môi là một mạt cười nhạt. Đứng dậy ngôn nói. Nếu là cùng ta Hiên Viên ra hợp tác. Như vậy cùng ngươi hợp tác. Vẫn là cùng ta hợp tác. Lại có cái gì quan trọng đâu? Hiên Viên Triệt trong mắt lạnh lẽo xâm hàn. Nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình Hiên Viên Nghệ. Thanh âm chậm rãi truyền ra. Ngươi nhiều năm như vậy ẩn nhẫn. Chính là vì hôm nay sao? Không. Hiên Viên Nghệ lắc đầu. Một bước bước ra cửa phòng. Thanh âm như mờ mịt chi thế bảo tồn ở trong phòng ta nhiều năm ẩn nhẫn. Là vì chờ đợi cơ hội. Chờ đợi một cái ta bắt lấy liền sẽ không buông tay cơ hội. Hiên Viên Nghệ thân ảnh biến mất mà đi. Lưu lại trong phòng Hiên Viên Triệt. Chào mày. Này trong ánh mắt là một mạt suy tư. Nhưng là càng có rất nhiều một mạt oán hận. Hiên Viên Nghệ trước nay đều là gia tộc giữa một cái có thể không tồn tại. Đối với quyền thế cũng không ham thích. Chính là hiện tại Triệt mới biết được. Những cái đó bất quá là biểu hiện giả dối. Là Hiên Viên Nghệ vì chính đại quang minh kế thừa gia tộc biểu hiện giả dối. Kỳ thật hết thảy đều ở Hiên Viên Nghệ kế hoạch giữa. Hiên Viên Nghệ đang chờ đợi. Chính là một cái có thể nhất cử sẫy chính mình cơ hội. Hơn nữa hiện giờ cơ hội này, thiếu chút nữa khiến cho hắn thành công. Cũng là vì lần này bại lộ, làm Hiên Viên Nghệ không hề che giấu mục tiêu của chính mình. Lúc này đây, tựa hồ tranh thủ Cổ Dương, biến thành hai người các bằng bản lĩnh bước đầu tiên. Hiên Viên Nghệ, người muốn cùng ta đấu. Ta đây phải hảo hảo bồi ngươi đấu một trận. Làm ngươi biết ta Hiên Viên Triệt cũng không phải dễ chọc. Hai đấm nắm chặt. Tay phải hung hăng nện ở trên bàn trà. Bàn trà theo tiếng mà toái. Trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Hiên Viên Triệt thân ảnh tùy theo biến mất. Khách điếm giữa. Cổ Dương phòng rất là náo nhiệt. Bởi vì một cái khách không mời mà đến đi vào. Nhìn phía trước ngồi xuống thân ảnh. Cổ Dương chỉ cảm thấy cái này Hiên Viên Nghệ lá gan vẫn là rất lớn. Đơn thương độc mã một người. Ở đã xảy ra hôm nay việc sau. Thế nhưng còn dám tới tìm chính mình. thực sự có chút không sợ chết. Ý tứ chính là, nhị thiếu gia tới đây, là có chuyện gì sao? Cổ Dương ngồi trên đối diện, bình tĩnh một lời nói. Hiên Viên Nghệ Thần sắc nhàn nhạt, từ nhẫn không gian giữa lấy ra một vật, đưa cho Cổ Dương, lúc này mới mở miệng nói. Thỉnh tiền bối nhìn xem cái này. Cổ Dương tiếp nhận, mở ra hộp, bên trong là một quyển sách cổ, nhưng là trong đó ẩn chứa linh hồn lực dao động, viễn siêu bình thường sách cổ. Cái này làm cho Cổ Dương không khó nhận ra vật ấy. Đây là một quyển tiên trận pháp, nhị thiếu gia đây là có ý tứ gì? Cổ Dương trực tiếp mở miệng hỏi. Tuy rằng Cổ Dương cũng không thiếu tiên trận pháp, nhưng là nếu phải cho Ngạn Minh Húc sử dụng, vẫn là dùng này thượng cổ chi cảnh bản thổ chi vật tương đối hảo. Hiên Viên Nghệ nhìn đến Cổ Dương trong nháy mắt liền nhận ra này bổn sách cổ, trong lòng đã là ẩn ẩn có cân nhắc. Cổ Dương đáng giá hắn tiêu phí tâm tư, liền hướng này phân nhãn lực thấy nhi, khóe môi ẩn ẩn một mạt mỉm cười. Hiên Viên Nghệ bình tĩnh nói, tiền bối quả nhiên là kiến thức rộng rãi, này xác thật là một phần tiên trận pháp, ở ta Hiên Viên gia cũng là chân quý chi vật. Cổ Dương ánh mắt bình tĩnh, sau một lúc lâu mới nói, vậy ngươi lấy ra vật ấy, là có ý tứ gì, làm ta phân biệt sao? Vội là lắc đầu, Hiên Viên Nghệ cười đem nói, tiền bối nói đùa, thứ này tới rồi tiền bối trên tay, tự nhiên chính là tiền bối. Cổ Dương nhìn thoáng qua trong tay trận pháp, lại nhìn thoáng qua Hiên Viên Nghệ, lúc này mới khép lại cái nắp nói, vô công bất thụ lộc, nhị thiếu gia vẫn là có chuyện nói thẳng đi. Hiên Viên Nghệ thần sắc sửng sốt, lúc này mới cười nói, cùng tiền bối nói chuyện, quả nhiên là vui sướng, không cần quanh co lòng vòng. Cổ Dương trên mặt một mạt mỉm cười, trong lòng yên lặng nói, các ngươi ngoạn nhi này đó, đều là ta ngoạn nhi dư lại ngạnh, không vạch trần các ngươi đã xem như nể tình. Hiên Viên Nghệ nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này mới nói, tiền bối, Hiên Viên gia hai huynh đệ, ta đại ca Hiên Viên Triệt cùng ta Hiên Viên Nghệ có thể nói là làm theo ý mình. Tiền bối xuất hiện, là một cái nguy cơ, cũng là một cái cơ hội, cho nên Nghệ muốn tranh thủ tiền bối hỗ trợ. Chỉ bằng cái này sao? Cổ Dương chỉ trong tay kia bổn tiên trận pháp, cười nói, thấy không rõ trong lòng buồn vui. Hiên Viên Nghệ sửng sốt, không biết Cổ Dương là ý gì tư, trong lòng một mâm tính, trực tiếp là mở miệng nói, tiền bối, hiện giờ nếu đã nói khai, ta đầy cũng liền nói rõ, chỉ cần tiền bối cùng ta hợp tác, như vậy lúc sau tiền bối muốn, chỉ cần ta Hiên Viên Nghệ có thể làm được, ta tất nhiên đi làm, không thể làm được, ta hao hết tâm lực cũng tất nhiên đi hoàn thành. Cổ Dương nhưng thật ra không nghĩ tới, tiểu tử này sẽ nói ra nói như vậy tới, bất quá nói này đó dễ dàng, làm này đó khó, Cổ Dương cũng sẽ không như thế liền tin. Đem tiên trận pháp thu hồi, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, ta còn cũng không có đáp ứng Hiên Viên Triệt làm cái gì, chỉ nói chờ trận pháp đại tái sau khi kết thúc xem. Hiện giờ cho ngươi đáp án cũng là giống nhau, ngươi rời đi đi. Hiên Viên Nghệ trên người sửng sốt, cuối cùng cũng là cái gì đều không có nói ra, đứng dậy cấp Cổ Dương hành lễ, sau đó rời đi. Ra cửa là lúc vừa lúc gặp phải Hiên Viên Triệt lại đây, hai anh em một câu chưa nói, cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trực tiếp sai thân rời đi. Ra cửa lúc sau Hiên Viên Nghệ nhìn thoáng qua Cổ Dương phòng phương hướng, trong lòng là một mặt lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó trên mặt đã bị một nụ cười tràn ngập huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút.